Tại sao lâu rồi mà không về gặp mẫu thân? Sao đâu đến vậy mà không chịu về nhà? Mẫu thân cứ tưởng cả đời này không còn được gặp lại các người nữa chứ. Chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng, Mục Thị không kiềm được nước mắt, lập tức khóc lớn thành tiếng. Cảnh tượng này khiến nha hoàn bên cạnh không kìm được nước mắt, nhưng cũng không quấy rầy cuộc đoàn tụ giữa phu nhân và thiếu gia. Hồi lâu, hai mẹ con mới tách ra. Nhanh, để cho mẹ nhìn con thật kỹ nào. Nguyên sinh đã lớn như vậy rồi. Đôi mắt của Mục Thị đẫm lệ, nhìn hai tử đã 5 năm không gặp của mình. Lúc trước tiểu hai tử mới có 3 tuổi, hiện tại dáng dấp đã rắn chắc lắm rồi. Nhìn qua vẫn trắng trắng mềm mềm, xem ra chưa phải chịu khổ. Nguyên sinh ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Có bị người bắt nạt hay không? Đúng rồi, cha con đâu? Mẹ, con đến phủ đệ của thần tiên để tu hành, không phải bị đày đi lưu vong. Cha cũng sống rất tốt. Đúng rồi, tỷ là Tiểu Thúy hả? Mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng đó chắc chắn là tỷ. Nha hoàn ở bên cạnh lau nước mắt cười trả lời. Nguyên sinh thiếu gia, ngài còn nhớ ta sao? Ta còn tưởng qua 5 năm, tiểu hài tử như ngài đã quên ta rồi. Tức cười, thiếu gia ta cũng không phải tiểu hài tử bình thường. Ngụy Nguyên Sinh kiêu ngạo nói một câu, sau đó kể với mẫu thân mình cùng Tiểu Thúy. Trong núi có rất nhiều chuyện thú vị, để con kể cho mẹ nghe. Ngụy Nguyên Sinh hưng phấn kể lại cho mẫu thân mình về cuộc sống trên tiên sơn. Cậu bé biết người bình thường vô cùng hiếu kỳ đối với sinh hoạt của tiên nhân, bèn đặc biệt chọn những chuyện thần kỳ để kể. Nói chuyện không bao lâu, bỗng có hạ nhân vội vàng chạy vào nội viện, đến thông báo tin tức gia chủ trở về. Nghe vậy Mục Thị đi tới phòng khách ở tiền viện. Lúc này, Ngụy Nguyên Sinh mới sực nhớ ra. Đúng rồi, mẹ, lần này không chỉ có con và cha trở về, còn con còn mời sư huynh, sư tỷ trong môn tới đây. Bọn họ là đệ tử của sư bá. Lúc ở trên núi ngoại trừ cha và sư phụ, bọn họ thân với con nhất. Đi đi đi, mọi người mau theo con đi ra đón bọn họ. Trước tiền viện phủ đệ Ngụy gia, những tộc nhân có chút lai lịch của Ngụy Thị ở Đức Thắng Phủ Thành đều là rối rít chạy đến trạch viện của gia chủ. Ngay cả Ngụy Lão Thái gia trong nhà tổ cũng vội vàng đến đây. Ngụy Vũ Ý dẫn theo Quan Hòa và Y Y vào phòng khách. Bao gồm đại bá, tam thúc của Ngụy Vũ Ý, càng lúc càng nhiều tộc nhân của Ngụy Thị chạy đến. Bị cả đám người vây xem khiến cho hai người từ nhỏ đều sống trên tiên sơn có chút không quen. Nhất là Y Y, dung mạo như thế trong mắt của tộc nhân Ngụy Thị thì chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Phàm trần nào có một nữ tử dung mạo tuyệt diễm đến vậy. May mà có người thông minh như Ngụy Vô Úy ở đây sẽ không để cho hai người quá khó xử. Uy nghiêm của gia chủ của y chẳng những không bởi vì rời đi nhà mấy năm mà yếu bớt, ngược lại bởi vì lần trở về này càng lớn hơn. Y chỉ quát lớn vài câu đã đủ để người của Ngụy gia bớt quá khích, nên pha trà thì lo pha trà. Nên chuẩn bị tiệc rượu thì chuẩn bị tiệc rượu. Phòng khách chỉ còn lại vài người có vai vế, biết rõ nặng nhẹ. Tuổi tác cũng không còn nhỏ ở lại tiếp khách. Chờ cả đám đều bị Ngụy Vô Úy đuổi đi, y mới áy náy cười nói với hai vị cao đồ của tiên phủ. Người trong nhà quá mức hiếu kỳ, để cho hai vị chê cười. Nghe câu tạ lỗi của Ngụy Vô Úy, bọn họ vội trả lời. Ngụy Thúc đừng nói như vậy, là tự chúng con muốn đi tới. Đúng vậy Ngụy Thúc, Nguyên Sinh luôn miệng nói đêm giao thừa rất thú vị, chúng con cũng tò mò, cho nên vừa được mời đi, bèn đi luôn, còn phải cảm ơn mọi người nữa. À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngụy Vũ Ý khách sáo giới thiệu về Lão Thái gia và đại bá tam thúc của mình với hai người. Nói chưa được vài câu, giọng nói hưng phấn của Ngụy Nguyên Sinh đã truyền đến từ phía sau, rất nhanh lôi kéo Mục Thị vào trong phòng khách. Y Y tỷ tỷ, Quan sư huynh, đây chính là mẹ của đệ, còn đây là Tiểu Thúy. Ngụy Nguyên Sinh vui vẻ giới thiệu mẫu thân của mình với sư huynh sư tỷ. Mục Thị và Tiểu Thúy đều làm lễ vạn phúc. Ngụy Nguyên Sinh có thể vô lễ, chứ họ thì không. Dù sao, đây cũng là tiên nhân. Mà Quan Hòa và Y Y ở đối diện cũng vội vàng đáp lễ. Ngụy Nguyên Sinh cười hi hi đi đến bên cạnh sư huynh sư tỷ, chỉ vào bọn họ, rồi giới thiệu từng người với Mục Thị. Mẫu thân, đây là Quan Hòa, Quan sư huynh, Lúc trước con còn yếu không gánh nổi nước, huynh ấy thường xuyên giúp con, còn cùng con chăm sóc dược viên. Còn đây là y y sư tỷ, thường xuyên tìm đồ ăn ngon cho con, còn lén mang con đi... Ngụy Vô Ý ho khan hai tiếng. Y y ở bên cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, luôn có cảm giác như đang dạy hư hài tử ngay trước mặt mẫu thân của người ta. Dù sao hôm nay cũng là giao thừa, chúng ta cùng về nhà ăn Tết. Tiệc rượu giao thừa đêm nay nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Ngụy Vô Ý cao giọng nói, nhìn thê tử của mình khẽ vuốt cằm. Một phần ý ẩn tình chứa trong đó khiến hai má Mục Thị ửng hồng. Còn có Ngụy Nguyên Sinh ở đây, bầu không khí rất nhanh có thể trở nên hòa hợp. Dưới sự dung hòa của cậu, Y Y và Quan Hòa dần dần hòa nhập vào không khí mừng năm mới của Ngụy Phủ. Thật ra tại Tiên Phủ, chỉ cần không phải kẻ quanh năm bế quan tu hành, thời khắc chuyển giao năm cũ và mâm mới cũng rất quan trọng. Lúc này bọn họ sẽ có một lễ mừng năm mới đặc biệt theo kiểu của Tiên Phủ. Hoa Sơn Tuyền Thủy trong Ngọc Hoài Thánh Cảnh cũng sẽ có những biến hóa khác. Một vài đệ tử tuổi trẻ nhận được một ít món đồ chơi nhỏ do sư phụ mình luyện chế. Nhưng bầu không khí ăn Tết trên Ngọc Hoài Sơn căn bản cũng không cùng một cấp bậc với sự náo nhiệt vui vẻ của Ngụy Phủ. Nhất là gia chủ và tiểu thiếu gia trở về, toàn bộ Ngụy Phủ trên dưới tràn nhập tiếng vui mừng và hạnh phúc, cũng làm cho Quan Hòa và Y Y vui lây. Người vui nhất trong ngày Tết luôn là lão nhân và hài tử. Có đôi khi Ngụy Nguyên Sinh lại vận dụng vài chiêu pháp thuật để khoe khoang, làm cho một đám già trẻ trong nhà đều khen ngợi không ngớt. Ngụy lão thái gia cũng hùa theo. Cũng vào lúc đó, một phong thiếp mời được hai vị cao thủ Ngụy gia mang đến huyện Ninh An. Dù tiệc rượu giao thừa lần này chắc chắn không thể dự được, nhưng Ngụy Vô Ý và Ngụy Nguyên Sinh đã trở về, lễ này tuyệt không thể bớt. Đồng thời, lần này phụ tử của Ngụy gia xuống núi, ngoại trừ thăm hỏi người thân, còn có một chuyện quan trọng khác chính là gặp Kế Duyên. Hai gã cao thủ Ngụy phủ mặc áo khoác, một người, hai ngựa, không ngừng thúc ngựa phi thẳng đến huyện Ninh An. Và lúc này, ở trong cư ăn tiểu các, Kế Duyên đang an vị trên chiếc ghế trúc nhỏ ở trong viện. Hắn bắt chéo chân, lưng dựa vào bức tường, ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống trong sân. Mặc dù dáng vẻ này giống như một lão già cô đơn, nhưng trừ khi là nghĩ đến người thân ở kiếp trước, Kế Duyên cũng không hề thấy buồn. Sau khi trở về từ kinh đô, Kế Duyên nghiên cứu về người giấy vàng lấy được từ chỗ của Đỗ Trường Sinh, sau đó ngủ một giấc thật dài. Hôm nay tỉnh lại thì hắn đi ăn mì. Kế Duyên phát hiện đầu bếp ở tiệm mì Tôn Ký đã đổi người. Không còn là Tôn Lão Đầu nữa, mà là tiểu nhi tử của Lão. Lúc này, hắn đã biết được Tôn Lão Đầu đã không làm nổi nữa, đang ở nhà chờ tiểu nhi tử sớm dọn quán, về nhà ăn Tết. Ăn Tết, cái từ này đối với Kế Duyên có chút xa lạ. Lúc hắn tỉnh lại cũng biết hôm nay là ngày 30 tháng 12. Nhưng mãi đến khi người đi đường chung quanh tiệm mì bàn tán xôn xao, hắn mới có loại cảm giác Tết đã đến. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Ngoài cửa có thanh âm cực kỳ nhỏ vang lên. Kế Duyên cười cười. Vào đi, cửa không khóa. Vừa nói xong, một con xích hồ cẩn thận đẩy cửa viện ra. Sau đó rón rén đi vào sân nhỏ. Khi đã tiến vào sân, nó vội vàng đóng cửa lại, thậm chí cài cả then. Sao ngươi lại có bộ dáng này? Gặp chó hả? Kế Duyên trêu chọc một câu, khiến Hồ Vân vội vàng dựng thẳng móng vuốt hồ đi lên trước mặt, ra dấu suỵt một tiếng. Kế tiên sinh, hôm nay là đêm 30, nhân khí đại thịnh, dương hỏa cực thịnh. Ngay cả đám chó kia cũng rất tà dị. Ta có thể đến đây để chúc ngài đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm rồi đó. Hồ đi nhà ngươi dù sao cũng đã luyện hóa xương ngang rồi. Nói ra thực sự làm cho yêu loại mất mặt. Mất thể diện thì mất, còn tốt hơn bị chó rượt. Hồ Vân xác nhận ngoài viện không có chó, bước vài bước đến trước mặt Kế Duyên, khom người, giơ vuốt. Hồ Vân đại diện cho Lục Sơn Quân và chính mình, chúc Tết, vấn an Kế tiên sinh. Chúc Tết thì phải đợi đến mùng 1, đêm 30 chưa phải Tết. Kế Duyên đứng dậy, đi về phía phòng bếp, chuẩn bị cho Hồ Vân nếm thử trà mật ong. Ai ai, Kế tiên sinh, không phải chúng ta không hiểu lễ nghĩa, mà vào thời khắc tân xuân năm nay, Lục Sơn Quân cứ lôi kéo ta cùng nhau tu hành.